Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Tam Tinh Động bái sư. Thạch Hầu không biết Tà Nguyệt Tam Tinh Động ở đâu, chỉ có thể tận lực dựa theo trên sách con đường tìm kiếm. Thạch Hầu hướng Tây ngang qua Nam Thiệm Bộ Châu, Xuyến Trường Thành, Du Tiểu Huyện, lại làm bè trúc thổi qua phương Tây biển rộng, đến Tây Ngưu Hạ Châu địa giới. Trước thời gian 200 năm, tự nhiên gặp không tới chỉ đường Tiều Phu. Không gặp Tiều Phu, Thạch Hầu sáng ăn tối ngủ, lấy sách làm bạn, đi thăm Danh Sơn, một lòng cầu đạo, không có một chút nào dao động. Liền như vậy tìm nhiều năm, một ngày, Thạch Hầu ở du lãm một tòa núi cao, bỗng nhiên nhìn thấy đầu sườn núi đứng thẳng một hòn đá bài. Trên có 10 cái chữ lớn, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nhìn thấy này 10 cái chữ lớn, Thạch Hầu cảm động muốn khóc. Hắn theo bia đá đi đến, quá rồi sườn núi, quả nhiên trông thấy một tòa động phủ. Động cửa phủ đứng một cái tướng mạo thanh kỳ Tiên Đồng. Nhìn thấy Thạch Hầu lại đây, Tiên Đồng nở nụ cười. Ngươi là đến cầu đạo sao? Nhà hắn sư phụ đang ở lên đàn giảng đạo, đột nhiên gọi hắn đi ra mở cửa, nói có cái cầu đạo đến rồi. Tiên Đồng lại không nghĩ rằng, cầu đạo chính là một con khỉ. Ngươi theo ta đi vào. Tiên Đồng dẫn dắt Chỉnh Thạch Hầu tiến vào động phủ. Hai người đi qua tầng tầng thâm các quỳnh lâu. Đến dưới đài ngọc, Thạch Hầu ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy mày râu bạc trắng Bồ Đề Tổ Sư ngồi ngay ngắn ở trên đài. Hai bên còn có 30 tiểu tiên đứng hầu bất động. Thạch Hầu không dám thất lễ, cúi người dưới bái. Sư phụ, đệ tử trí tâm hướng lễ. Trí tâm hướng lễ, tức là dùng trí thành chi tâm, đối với Bồ Đề Tổ Sư biểu thị quy mệnh tín phục. Đây là cực kỳ thành khẩn, một lòng nhất quán ý nguyện. Tổ sư không nghĩ tới một con khỉ càng có thể nói ra những lời này. Hắn xoa xoa chòm râu, hướng Thạch Hầu nhìn lại. Chỉ là vài lần, liền biết này Hầu thiên sinh địa dưỡng, cùng mình có một đoạn thầy trò chi duyên. Kỳ quái chính là, cỗ này duyên phận vốn không nên là hiện tại xuất hiện. Hắn làm sao sớm đến rồi? Tổ sư không chút biến sắc. Ngươi là người ở nơi nào? Trước tiên nói ra hương quán họ tên, lại bái cũng không muộn. Thạch Hầu vội vã đáp, đệ tử là Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động người. Tổ sư giả bộ nổi giận, nói bậy, xa như vậy ngươi làm sao mà qua nổi đến? Đệ tử một đường đi tới. Thạch Hầu cung kính trả lời, đệ tử đi rồi hơn 2000 cái ngày đêm, thật vất vả mới tới đây. Tuyệt Vô Hư Ngôn. Tổ sư bấm chỉ tính toán, trong lòng mừng thầm, này Hầu không có nói láo. Hắn ở nhân thế gian cất bước 7 năm, trên người dĩ nhiên không có nhiễm nhân quả gì, có thể thấy được nó một lòng hướng đạo. Tuy rằng không rõ hắn làm sao đến như thế sớm, nhưng vận mệnh vốn là không thể cân nhắc, liền ngay cả Phật tổ đều có sai lầm tính thời điểm. Nảy sinh biến hóa cũng không có gì lạ, tổ sư nỗi lòng chuyển động. Rất nhanh sẽ làm quyết định. Đã như vậy, ngươi liền ở lại đây đi. Bồ Đề Tổ Sư nói với Thạch Hầu. Ngươi lên đi vài bước, ta cho ngươi làm cái tên. Thạch Hầu thế là đứng lên đến đi mấy bước. Tổ sư quả nhiên liền cùng trên thư viết một dạng, cho hắn một cái tên gọi Tôn Ngộ Không. Tên đồng thời, Thạch Hầu trong lòng lại không nghi vấn. Hắn quả nhiên là Tây Du Ký, bên trong Tôn Ngộ Không. Lên xong tên Bồ Đề Tổ Sư nhìn Thạch Hầu, cũng là càng xem càng thỏa mãn. Này Hầu ngây thơ lãng mạn, tư chất vô cùng tốt, cùng bình thường đệ tử có chỗ bất đồng. Tuy rằng không thấy rõ này Hầu tương lai sẽ làm những gì, nhưng Tổ Sư ngờ ngợ có thể cảm giác được hắn tương lai thành chi lớn, đủ để chấn động tam giới. Tổ Sư từ mi thiện mục nhìn về phía Thạch Hầu, Ngộ Không. Người nghĩ từ ta chỗ này học gì đó, nhưng bằng sư phụ giáo huấn. Thạch Hầu cúi người xuống, cung cung kính kính trả lời, chỉ cần có thể đánh bẹp Như Lai liền được rồi. Này vừa nói, kinh động thiên hạ, rất nhiều đệ tử không một không kinh hãi. Ngươi, tổ sư không thể tin tưởng trợn mắt lên. Ta gặp rắc rối, tổ sư trong lòng thầm than. Thạch Hầu nói ra câu nói này sau, hắn đột nhiên rõ ràng tại sao vô pháp nhìn thấu Thạch Hầu. Hầu tử này chính là thế gian một biến số lớn. Hắn là trời đất sản sinh khác loại, cho nên mới phải sớm đi tới nơi này. Tổ sư trong lòng khá là hối hận. Sớm biết như vậy, chính mình liền không nên nhận lấy đệ tử này. Nhưng mà lời đã lối ra, hắn cùng Thạch Hầu liền kết liễu nhân quả. Không dạy e sợ sẽ bị thiên địa trừng phạt. Tổ sư trừng Thạch Hầu, nghĩ đến nghĩ sau, lại không thể giết hắn. Thôi thôi, liền nhìn hắn có thể làm đến mức nào. Tổ sư như vậy thầm nghĩ, thế là dơ dơ phất trần. Muốn đánh bại Như Lai quá khó, ta cũng không có cách nào. Tổ sư nói với Thạch Hầu, ta chỉ có thể cho ngươi một cơ hội, làm được hay không, lại đến xem ngộ tính của ngươi cùng tạo hóa rồi. Thạch Hầu liền vội vàng quỳ xuống đất, xin mời sư phụ chỉ điểm. Ta có một pháp, tên là vô tướng. Tổ sư nói rằng, pháp này vô hình vô tướng, có thể khiến cho ngươi hóa thành hoa trong gương, trăng trong nước, trăng ở trời cao, trong nước có ảnh, tuy rằng nhìn thấy, lại không chỗ mò. Hắn dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Thạch Hầu. Pháp này sau khi tu luyện thành, liền không người có thể khống chế ngươi. Thích làm gì thì làm. Nhất cử nhất động đều hàm thiên địa triết lý. Ta muốn học, muốn học. Thạch Hầu sướng đến phát rồ rồi. Ngươi đừng vội đáp ứng. Tổ sư lại lắc đầu. Nói tiếp, pháp này tên là vô tướng. Vô tướng tức là bổn tướng. Bản tính bại lộ, thành thần thành ma chỉ trong một ý nghĩ. Vô tướng chi pháp không ràng buộc cá tính, nhưng là rất khó tu luyện. Một khi vô pháp kiên định đạo tâm, Thạch Hầu thì sẽ đánh mất tự mình, không có thể khống chế. Không phải đại trí tuệ đại nghị lực giả, chết không có chỗ chôn. Tổ sư nhìn về phía Thạch Hầu, đột nhiên lớn tiếng quát, Ngộ Không, ngươi học vẫn là không học? Thạch Hầu dập đầu cái dập đầu, đệ tử nguyện học. Được, tổ sư thỏa mãn gật đầu. Thạch Hầu không chần chờ chút nào. Đạo tâm kiên định, không có như thế kiên định đạo tâm, cũng không thể tu luyện vô tướng chi pháp. Tổ sư vung lên phất trần, để những đệ tử khác dẫn dắt Thạch Hầu đi ra ngoài rồi. Thạch Hầu cảm thấy rất ngờ vực. Tổ sư không phải nói muốn dạy hắn pháp thuật sao? Bồ đề tổ sư sẽ không nói khoác. Hắn nếu đã đáp ứng, Thạch Hầu liền kiềm chế lại lòng hiếu kỳ. An tâm ở Tà Nguyệt Tam Tinh động ngây người ra. Hắn lại các vị sư huynh. Ở giữa Lang Vũ sắp xếp phòng ngủ. Ngày thứ hai bắt đầu, Thạch Hầu liền cùng các sư huynh học nổi lên tung quét ứng đối. Tiến thối đọ sức lễ tiết. Mỗi ngày giảng kinh luận đạo. Tập viết đốt hương. Tháng ngày trải qua ngược lại cũng phong phú. Hắn bài danh cuối cùng. Thường thường bị các sư huynh yêu cầu quét rác quốc vườn, nuôi hoa sửa cây, nấu nước vận tương. Thạch Hầu cũng không phiền, làm việc an an ổn ổn. Bất chi bất giác, hắn ở trong động quá rồi một năm. Một ngày nào đó, đang nghe tổ sư giảng đạo thời điểm, Thạch Hầu đột nhiên ngộ rồi. Nguyên lai bổ đề tổ sư đang giảng đạo bên trong, liền ngầm có ý vô tướng chi pháp. Quả thật là vô hình vô tướng. Nếu như không phải hắn vẫn nhớ chuyện này, căn bản là phát hiện không được. Thạch Hầu linh trí mở ra, lập tức lại chú ý tới tổ sư tình cờ nhất cử nhất động. Tựa hồ cũng có ám chỉ hắn thâm ý. Thạch Hầu bắt đầu đi theo tổ sư phía sau, sâu sắc nghiên cứu lên hắn đến. Hắn mỗi ngày giống cái theo đuôi một dạng theo tổ sư, trêu đến những đệ tử khác cười nhạo không ngớt. Cũng không biết Thạch Hầu đã từ từ học được vô tướng chi pháp. Ngộ tính của hắn càng ngày càng tăng. Tổ sư ở một bên nhìn, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Này Hầu quả thực không giống người thường. Ở hắn đã dạy các đệ tử ở trong, cũng không còn so với này Hầu còn muốn thông minh rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.